cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, dã man phòng thủ. Làm sao Paulo cầu thủ đi ra thông đạo, lần nữa đạp vào cao đơ kéo sân bóng mặt cỏ lúc, phát hiện sân bóng cơ hồ đã ngồi đầy rồi. Có thể chứa đựng 2 vạn tên fan hâm mộ trên khán đài kinh vị rõ ràng. Ước chừng 4.000 tên quơ ba màu cờ Sao Paulo fan hâm mộ tập trung ở đông nhìn đài. Còn lại chính là bàn bị Santos fan hâm mộ chiếm lĩnh. Tranh tài còn chưa bắt đầu, song phương fan hâm mộ bóng đá đã tiến vào rồi trạng thái chiến đấu. Ý đồ vượt trên thanh âm của đối phương, nhấc lên một đợt lại một đợt tiếng gầm. Tại toàn bộ lúc trước chuẩn bị quá trình bên trong, trọng tài không được không lớn tiếng hô nói, mới có thể cùng hai đội bóng đội trưởng câu thông. Ceni đoán sai rồi tiền xu. Santos lựa chọn trước mở bóng. Bọn hắn đưa bóng sau này ngược lại nhảy rồi mấy cước. Đột nhiên đánh tới trước bên sân đường. Lợi dụng Robinho tốc độ xé toang Sao Paulo phòng tuyến. Sướng ngôn viên kinh hô. Robinho dẫn bóng đột phá. Hắn qua rơi mất Baptista. Liền qua hai người sau đưa bóng truyền cho Diego. Diego thẳng nhét. Đây là một cái 2-1 phối hợp. Robinho tiến vào, sút gôn, rất có uy hiếp một cái bóng. Bóng đá sát cột cửa lăn ra đường biên ngang. Mở màn không đến 30 giây. Santos liền cho Sao Paulo một hạ mã uy. Osvaldo vọt tới bên sân. Hô to gọi nhỏ, nhắc nhở phòng tuyến cầu thủ tập trung lực chú ý. Hắn trong lòng rất là nổi nóng. Tại trong phòng thay quần áo hắn nhiều lần nhắc nhở, để các cầu thủ không cần buông lỏng cảnh giác, không nên coi thường Santos cái này mấy tên cầu thủ trẻ. Thế nhưng là Sao Paulo phòng tuyến vẫn là phạm vào lơ là bất cẩn sai lầm. Vừa rồi tiến lên bức cướp Robinho Gabriel dễ dàng ra chân, dễ dàng bị qua rơi. Baptista cũng lỗ mãng mà nhào tới. Bị Robinho dùng một cái giả truyền động tác nhẹ nhõm lắc mờ. Mà làm Robinho đưa bóng giao cho Diego sau. Lugano không có đi cùng phòng Robinho. Vậy mà nhào tới ý đồ từ Diego dưới chân cắt bóng. Kết quả Diego một cái xinh đẹp động tác giả lắc mờ góc độ. Thẳng nhét cho Robinho, cho cái sau lên chân sút gôn cơ hội. Nếu như các cầu thủ thiết thực mà dựa theo an bài của mình đi đá, Santos căn bản không có khả năng thu hoạch được cơ hội này. Sao Paulo mở khung thành bóng, Santos tiên phong cầu thủ cũng không có rút về đi, mà là tại trước trận tích cực chạy nhanh. Ceni không dám truyền bóng cho hậu vệ, chỉ có thể mở rồi cái truyền dài. Fabiano tại tranh đỉnh bên trong thất bại. Bóng bị Santos trung vệ Alex đỉnh ra. Ricardo cùng đối phương tiền vệ trụ Almeida đồng thời đi tranh đoạt cái này điểm rơi. Ricardo tốc độ hơi nhanh một đường, vượt lên trước chạm đến bóng ra, thuận lợi mà đem bóng dỡ xuống. Còn chưa kịp quay người, sau lưng một cỗ cự lực truyền đến, hắn chật vật ngã sấp xuống. Ricardo nhảy lên đến dùng bắp đùi đưa bóng dừng lại. Hắn ngừng bóng động tác thật sự là cảnh đẹp ý vui. Phi thường trôi chảy, bóng ngừng đến phi thường tốt. Almeida xông lên đem hắn đụng ngã. Trọng tài thổi phạm quy, cho Sao Paulo một cái trước trận free kick. Trên khán đài vang lên một trận tiếng xuýt. Sân nhà fan hâm mộ đối Ricardo biểu thị bất mãn, cho là hắn có diễn kịch hiềm nghi. Ricardo nằm trên mặt đất nhìn về phía trọng tài. Almeida đầu tiên là mở ra hai tay ra hiệu chính mình không có động tác trên tay. Sau đó lập tức hướng Ricardo vươn tay. Ricardo bắt hắn lại tay bò lên bắt đầu. Fabiano tiến lên cùng trọng tài tranh luận rồi vài câu. Cho là nên cho Almeida xòe ra thẻ vàng. Trọng tài lung lay đầu. Fabiano cũng không có quá nhiều mà tranh luận. Nhún vai liền chạy mở. Đây là đang sân khách. Xử phạt tiêu chuẩn khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Ricardo đứng lên đến sau, nhảy lên, vừa rồi cái kia một chút. hắn cảm giác chính mình xương đầu đều tan thành từng mảnh. Bị đâm đến không nhẹ, xem ra hôm nay Santos là dự định đối với hắn khai thác phạm quy chiến thuật rồi. Vừa rồi cái kia bóng Almeida nhưng thật ra là không cần thiết phạm quy. Nhưng lại dùng một cái lớn như vậy động tác, rõ ràng là muốn cho hắn một hạ mã uy. Ricardo cũng không có vì vậy mà tức giận. Tại trên sân bóng, đây đều là bình thường thao tác, không đáng đi ảnh hưởng tâm tình của mình. Santos chủ soái Senso Rod ở bên sân nhìn lấy một màn này, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sao Paulo Tam Xoa kích gần đây trạng thái tốt như vậy? Hắn đương nhiên sẽ không nhìn. Tại lúc trước bố trí lúc, hắn nhằm vào ba người này kỹ càng chế định phòng thủ phương lược. Đối Ricardo, hắn là nói như vậy. Từ qua lại thu hình lại bên trong đến xem, Ricardo tên này cầu thủ có chút né tránh thân thể đối kháng. Có thể lý giải, hắn còn tuổi còn rất trẻ, thân thể còn không có phát dục hoàn toàn, mang theo thể đối kháng lên so sánh ăn thiệt thòi. Hơn nữa hắn chính là đang tuổi lớn, thụ thương đối ảnh hưởng của hắn sẽ phi thường lớn. Như vậy nhằm vào hắn cái này đặc điểm, các người phòng thủ muốn hung hãn một điểm, không cần lo lắng ăn bài, muốn đem khí thế lấy ra. Almeida chính là tại trung thực mà chấp hành hắn bố trí. Hắn không biết rõ Ricardo sẽ không nhận cái này bóng ảnh hưởng. Dù sao một lần không được liền hai lần không được liền ba lần. Hắn tin tưởng Ricardo khẳng định chọn lùi bước, chỉ cần đem Ricardo trạng thái áp chế xuống. Sao Paulo công kích liền đoạn rớt một cái cánh, không bay nổi tới rồi. Sao Paulo free kick từ Ricardinho mở ra, hắn lựa chọn bảo thủ đường truyền ngắn, giao cho Ricardo, lần này đổi thành Renato cấp tốc kéo đi lên. Ricardo không có ngừng bóng, đưa bóng giao cho Baptista, quay người chạy về phía trước, Renato không cùng theo hắn. Baptista đưa bóng truyền cho Kaká. Kaká ý đồ đột phá chưa thành công, hơi chậm lại, Ricardo lui về tiếp ứng. Kaká lập tức đưa bóng phân đi qua. Ricardo đang muốn ngừng bóng, Almeida lại vọt lên rất hung ác mà đem hắn đụng ngã. Lần này trọng tài không có minh còi, hắn cho rằng đây là một lần hợp lý va chạm. Ricardo nặng nề mà đập một cái mặt cỏ, cấp tốc bò lên tìm tới nhập phản đoạt bên trong. Coi là dạng này liền sẽ để ta đầu hàng. Ngươi là không rõ ta từng tại Italy kinh lịch quá nhiều a tàn khốc phòng thủ. Đồng thời hắn cũng minh bạch rồi, Santos hôm nay không có phái ra chuyên gia thiếp thân chằm chằm phòng hắn, mà là áp dụng khu vực phòng thủ. Cũng không phải là Senso Rod đối với hắn không đủ coi trọng. Đây là từ Santos trận hình quyết định. Santos hôm nay đánh chính là 433 trận hình. Chỉ xứng chuẩn bị rồi 3 tên giữa trận. Nếu như lại để cho một tên phòng thủ hình giữa trận đến chuyên môn chằm chằm phòng hắn, giữa trận liền sẽ giật gấu vá vai. Để hậu vệ tới canh chừng phòng hắn cũng không thích hợp. Bởi vì Ricardo cũng không phải là cái kia loại đè vào trước mặt trung phong hình đá Pháp, mà là tập thói quen tấp nập mà lui về nhận bóng. Nếu như phái ra hậu vệ đến thiếp thân phòng thủ hắn, sẽ dẫn đến hậu phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, làm bóng không có ở dưới chân thời điểm, Ricardo cũng không có nhìn chằm chằm bóng nhìn, mà là tại chú ý quan sát đối phương phòng thủ chỗ đứng. Chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn quan sát bóng đá hướng đi. Rất nhanh sao Paulo lần nữa tổ chức tiến công. Kaká tại trung lộ cầm bóng sau, phát hiện không có dẫn bóng đột phá không gian, quả quyết lên rồi một cái nửa cao bóng giao cho cánh trái. Ricardo đã tới gần đường biên, hắn nhảy lên dùng bộ ngực ngừng bóng. Lúc này Renato lao đến, một bên nhảy lấy đà một bên cao cao nâng lên chân. Quả thực là phải dùng giày đinh nhắm ngay Ricardo yếu hại đạp cho một cước. Ricardo trong nháy mắt này có chút do dự, sau khi hạ xuống tranh thủ thời gian tránh lóe lên một cái. Renato cũng kịp thời thu chân, không có tiếp tục sáng giày đinh, nhưng vẫn là nặng nề mà đâm vào Ricardo trên người. Hai người cùng một chỗ lăn ra đường biên. Ricardo lần nữa cảm nhận được bị chạm mặt tới xe tải đụng trúng tư vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.